Tình yêu hoa cỏ, chương 66, Độc Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Long gật độc cả hai đi về phía trước vài bước đã nghe mấy tiếng. Vút vút, những mũi tên không rõ từ đâu nhằm thẳng hai người bay tới. Theo bản năng, Dương Long chộp ngang thắt lưng Huỳnh Hoa nhún người nhảy tránh. Tên bắn hết loạt này đến loạt khác, Huỳnh Hoa nhận ra cứ tránh mãi dường như cũng không phải là cách, cô kêu lên. Vừa tránh vừa tiến tới, Dương Long không đáp lời cô, thân hình anh thoát trái thoát phải di động về trước từng đoạn một. Càng lúc tên bắn càng nhiều, Dương Long bất đắc dĩ rút kiếm ra múa thành một vòng sáng bạc che chắn hai người. Khi đi đến cuối con đường, lối đi phía trước cũng rẽ sang hướng khác. Dương Long không ngần ngại lách vào, mưa tên vẫn chưa ngừng nhưng đã không còn chạm được vào bọn họ. Long dừng lại thở hồng hộc, Huỳnh Hoa cảm thấy người anh ướt đẫm mồ hôi. Cô cười nhẹ rồi chợt kêu to. Ui da, Long hoảng hốt hỏi, cô nương bị thương à? Huỳnh Hoa phụng phịu, anh làm tôi đau. Đến lúc này Dương Long mới nhận ra mình vẫn còn ôm chặt Huỳnh Hoa trong lòng. Anh vội buông cô ra, cười gượng. Xin lỗi, Huỳnh Hoa bật cười khúc khích làm Dương Long ngượng ngùng nên quay mặt nhìn sang chỗ khác. Huỳnh Hoa chìa ngọn đuốc trong tay ra trước mặt Long, anh cầm lấy rồi thận trọng bước về phía trước. Huỳnh Hoa mỉm cười chậm rãi bước theo sau. Đi thêm một quãng xa họ lại gặp 10 bậc thang thông xuống bên dưới, phía dưới lại có con đường bằng phẳng. Con đường đó hết ngoặc sang trái lại rẽ sang phải, sau đó lại có nấc thang đi xuống. Ngoài trận mưa tên hung hiểm khi nãy, đường vào không có thêm bất kỳ nguy hiểm gì. Cả hai không biết mình đã đi được bao xa nhưng con đường họ đang đi hiện tại đã bị một cánh cửa đá cao lớn chắn ngang. Không ai biết phía bên kia có phải là đích đến cuối cùng hay chưa, chỉ biết hiện tại con đường này không thể đi tiếp nữa. Cả hai cùng chia ra tìm kiếm vết tích trên mặt đá. Huỳnh Hoa là người lên tiếng đầu tiên. Dương Long, nhìn cái này. Dương Long nhìn theo hướng tay của Huỳnh Hoa, trên phiến đá phẳng lì có dấu chũng hình bàn tay. Dương Long bước đến đặt tay vào lỗ chũng, vận lực đẩy mạnh một cái. Cánh cửa đá cục kịch xoay tròn để lộ ra lối vào tối đen hun hút. Long và Hoa nhìn nhau nhẹ gật đầu rồi cùng đánh bạo bước vào. Họ đi được 10 bước cánh cửa đá bỗng nhiên ầm ầm chuyển động, cả hai quay người nhìn lại, chỉ thấy nó tự động quay về như cũ. Mặt đá phẳng lì như mặt bên kia của nó, chỉ khác một điều trên đá không hề có vết chũng hình bàn tay. Long đến đặt tay lên bức vách dụng lực nhưng dù có cố sức cách mấy phiến đá vẫn không hề lệch đi dù chỉ một phân. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, Dương Long chợt nói, có khi nào chúng ta bị nhốt vào đây không bao giờ có thể trở ra được nữa hay không? Huỳnh Hoa cười lạnh, đến tận đây rồi dù có hối cũng đã muộn, đi tiếp thôi, đừng nghĩ nữa. Họ lại đi về phía trước, chợt một cơn gió không biết từ đâu ập đến chỗ hai người, cơn gió vừa mạnh vừa lạnh làm cả hai bất giác dùng mình một cái, tóc tai không tự chủ dựng ngược lên. Trong gió thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ như hương hoa, nhưng mùi hương ấy khác hẳn những mùi vị trước kia Huỳnh Hoa đã ngửi được. Dương Long hít một hơi sâu khẽ giọng, mùi hương thật dễ chịu. Với anh mùi hương kia vô cùng dễ chịu nhưng đối với Huỳnh Hoa thì lại khác, cô không cảm thấy nó dễ chịu một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ngửi thấy hương thơm ấy, Huỳnh Hoa lập tức hắc hơi liên tục 3-4 lượt khiến cho nước mắt nước mũi tèm lem. Thanh hắc hơi của cô vang đi một lúc sau ong ong vọng lại, trầm u, rùng rợn. Dương Long lo lắng hỏi, cô nương làm sao vậy? Huỳnh Hoa lắc đầu, tôi không sao, chỉ thấy mùi hương ấy hơi khó chịu một chút, giờ mùi hương đó không còn, chắc là không xảy ra việc gì đâu. Chúng ta đi, cả hai vừa đi được vài bước cơn gió lạnh mang hương thơm thoang thoảng kia lại ập tới. Huỳnh Hoa lại hắc hơi liên tục một hồi, lúc sau hương hoa cũng tan đi. Huỳnh Hoa chưa kịp định thần lại thêm cơn gió khác lùa đến, vẫn hương hoa thoang thoảng ấy. Huỳnh Hoa hắc hơi đến muốn choáng váng mặt mày, Dương Long giang tay giữ đôi vai cô, lo lắng. Huỳnh Hoa, không sao chứ? Huỳnh Hoa mệt mỏi lắc đầu, 3 lần hít phải mùi hương kỳ lạ kia cô đã hắt hơi đến đỏ mặt tía tai. Huỳnh Hoa thầm than, hôm nay khởi hành không coi giờ nên không gặp vận may rồi, mình trước nay có bị làm sao đâu, nay lại hắt hơi liên tục. Mùi hương này là sao thế nhỉ? Cũng may sau đó luồng gió kia không thổi đến nữa. Huỳnh Hoa định thần cười nói, không sao, chúng ta đi tiếp thôi, tôi cần nhanh chóng qua khỏi chỗ này, nếu không tôi nhất định xảy ra chuyện. Huỳnh Hoa vừa nói vừa cướp ngọn đuốc rồi bước mau về phía trước. Dương Long bước vội theo, gió không còn thổi nữa, không gian vắng lặng như tờ, khiến bước chân hai người vang vọng giữa không gian u tịch. Dương Long đi được một lúc thì cảm thấy trong người bắt đầu khó chịu. Một thứ cảm giác bất chợt dâng trào không cách nào cưỡng lại được, nóng bức và dạo dực. Anh biết đó chính là dục vọng, Lúc này đây anh chỉ muốn dang rộng đôi tay ôm lấy thân thể mảnh mai bé nhỏ của người con gái phía trước vào lòng, muốn giày xéo, cấu xé cho thỏa thích. Anh muốn ôm lấy Huỳnh Hoa, nhưng hơn một lần anh vươn tay ra liền vội vàng thu lại, anh cố gắng dùng ý chí để áp chế dục vọng chính mình. Huỳnh Hoa cầm đuốc đi trước nên không hề nhận ra sự thay đổi của Long, càng không biết mỗi bước đi của anh lúc này vô cùng khổ sở, là sự đấu tranh khốc liệt giữa ý chí và dục vọng. Dục vọng trong anh mỗi khi nén xuống lại bùng lên mạnh mẽ hơn. Đã vậy, người con gái phía trước vẫn cứ bước đi vô tư lự, từng bước của cô huyền truyền ma mị khiến toàn bộ những đường nét quyến rũ trên cơ thể cứ thế phô bày, chiếc eo thon thả, chiếc cổ nhỏ nhắn, làn da mịn màng. Dương Long không kiềm được hết lần này đến lần khác cứ vươn tay ra, anh muốn níu giữ thân thể đó. Nhưng lần nào đôi bàn tay anh cũng chới với giữa khoảng không rồi run rẩy kịch liệt, cuối cùng anh lại rụt tay về. Anh không biết mình đã lặp lại hành động đó bao nhiêu lần, nhưng một khi người con gái đó còn đi phía trước anh không tài nào kiềm chế được mình. Dương Long cố gắng không nhìn vào nữ nhân phía trước, tự nhủ lòng. Không được làm hại cô ấy, không được làm hại cô ấy. Nhưng dục vọng bùng lên, khuyến dụ lý trí. Cứ ôm lấy cô gái ấy, hãy ôm lấy cô ấy. Cứ buộc cô ấy trở thành người của ngươi, xong chuyện rồi cưới cô ấy làm vợ. Vậy xem như đã chịu trách nhiệm với việc mình làm. Can đảm lên nào, lý trí vùng lên trong dục vọng, anh tự mắng mình. Như vậy là tội lỗi, không thể làm hại cô gái thơ ngây yếu đuối như Huỳnh Hoa, ngàn vạn lần không thể. Ngàn vạn lần không được làm hại cô ấy. Dương Long nhắm mắt lại cố xua tan những ý nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà khi mở mắt ra, bóng dáng mảnh mai kiều mị của Huỳnh Hoa lại đập mạnh vào mắt anh, khiến cho dục vọng trong anh vừa nén xuống lại dâng lên mạnh mẽ. Dương Long cảm thấy mình không chịu đựng thêm được nữa, anh bước nhanh ra trước toan vồ lấy Huỳnh Hoa. Nhưng khi sắp chạm cô, anh lại bấu chặt hai tay vào nhau cho đau điếng và rướm máu, chỉ mong sao cơn đau sẽ làm thần trí minh mẫn hơn một chút. Lòng dặn lòng không được chạm vào thân thể Huỳnh Hoa. Dương Long cố gắng bao nhiêu lại càng thấy Huỳnh Hoa quyến rũ bấy nhiêu, đôi mắt Dương Long hoa lên, mọi thứ cứ nhòa đi, toàn thân anh run rẩy, cảm giác dạo dực nóng bức tột cùng. Ngay lúc đó bất ngờ lý trí của anh gào lên thành tiếng. Không, Dương Long hét to ngăn cơn dục vọng đang thiêu đốt trong lòng. Tiếng kêu bật lên, Huỳnh Hoa giật bắn người quay phắt lại nhìn Long. Anh làm sao vậy? Dương Long cố kiềm chế đáp. Tôi không sao, miệng dẫu nói không sao nhưng anh đã thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Huỳnh Hoa hốt hoảng, Dương Long, anh sao vậy, có sao không? Dương Long xua tay, khó nhọc thốt. Không, anh cố gắng không nhìn Huỳnh Hoa để đè nén khát vọng trong lòng. Huỳnh Hoa nheo mắt nhìn thái độ khác lạ của Dương Long. Bất ngờ anh quay phắt lại nhìn thẳng vào Huỳnh Hoa, hai tay anh giang ra chụp mạnh vào đôi vai của cô. Huỳnh Hoa giật mình a lên một tiếng, buông rơi ngọn đuốc trên tay. Dương Long vẫn nhìn chòng chọc vào cô, Huỳnh Hoa suýt chút là phát run. Dương Long, anh sao vậy, đừng làm tôi sợ. Toàn thân Dương Long bắt đầu run lên bần bật, anh thở hổn hển, mệt nhọc. Huỳnh Hoa kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bất ngờ, Dương Long dùng hết sức bình sinh xô mạnh Huỳnh Hoa ra sau, làm cô suýt chút lộn nhào. Nếu cô không có võ công, cú đẩy vừa rồi rất có thể khiến cho cô té đập đầu vào vách đá. Huỳnh Hoa bực bội gầm lên. Dương Long, cô vừa dứt tiếng, Dương Long quát tướng lên cướp lời cô. Đi đi cô nương đi đi, đi mau, càng xa càng tốt, đừng lại gần tôi. Hả, Huỳnh Hoa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm giác có gì đó bất thường. Dương Long hạ giọng van xin, cô nương hãy mau đi đi, làm ơn đi mau đi. Tôi van xin cô đừng để tôi nhìn thấy cô, tôi sẽ không kiềm chế được mình, tôi sẽ làm hại cô nương đó. Huỳnh Hoa chớp chớp mắt nhìn anh, cô mơ hồ hiểu chuyện. Mấu chốt vấn đề có thể là hương hoa kỳ lạ vừa rồi. Huỳnh Hoa nhẹ nhàng đến bên Dương Long, nhỏ giọng, Dương Long, hãy bình tĩnh lại, có gì từ từ nói, đừng hung dữ như vậy, tôi sẽ sợ đó. Dương Long chắp tay xá Huỳnh Hoa một cái. Tôi van xin cô nương, hãy tránh xa tôi ra, làm ơn hãy tránh xa tôi. Dương Long không dám nhìn lâu vào Huỳnh Hoa, anh quay mặt đi run giọng. Tôi van xin cô nương. Huỳnh Hoa không rời đi, cô đặt tay lên vai Dương Long, kéo anh quay người lại. Giờ thì hai người đã mặt đối mặt nhau. Huỳnh Hoa bình tĩnh nhìn Dương Long khiến anh có chút ngẩn người. Dương Long cố gắng trấn tĩnh mình, anh khàn giọng hỏi. Tôi đang không kiềm chế được mình, cô nương không sợ bị tôi làm hại hay sao mà vẫn ở lại đây? Huỳnh Hoa vẫn thản nhiên nhìn vào đôi mắt đang rực lửa của Dương Long, cô nhẹ giọng. Đã không kiềm chế được thì đừng cố nữa. Dương Long rên lên, tôi van em, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi không thể nào chịu được nữa. Huỳnh Hoa bình tĩnh nhẹ giọng. Hãy hít sâu vào, thở nhẹ ra, bình tâm lại. Dương Long làm theo lời của Huỳnh Hoa, nhưng rồi anh lắc đầu kêu lên. Không, tôi không thể. Huỳnh Hoa, đi đi, hãy đi đi. Những từ ngữ cuối cùng anh nói như hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Hoa nắm chặt đôi vai của Dương Long, nhìn sâu vào mắt anh. Ngay lúc này cô khẳng định anh đã trúng độc, nếu chất độc không được giải Dương Long nhất định không thể sống được. Mà chuyến đi này nếu chỉ một người đi khó có thể đạt mục đích cuối cùng. Đã không thể lẩn tránh, Dương Long đành nhìn vào ánh mắt của Huỳnh Hoa. Càng nhìn, cảm giác nóng bức càng lan tỏa. Bờ môi căng mọng kia, chiếc cổ nhỏ nhắn kia, anh muốn hôn vào nó, anh thật sự đang rất muốn hôn vào nó. Dương Long ôm chầm lấy cơ thể Huỳnh Hoa và vật cô nằm xuống đất. Huỳnh Hoa ngoan ngoãn nghe theo từng động tác của anh. Dương Long không chần chừ đặt nhanh lên môi cô nụ hôn cháy bỏng. Khoảnh khắc đôi môi chạm phải đôi môi, Huỳnh Hoa cảm thấy một luồng khí nóng cuồn cuộn ập vào người. Đó là gì cô không rõ, chỉ mường tượng nó là số độc khí ban nãy Dương Long hít phải. Cô nằm im cho chúng tự do tràn vào cơ thể mình. Cũng khoảnh khắc ấy, Dương Long cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ tênh, không nóng bức, không dục vọng, không khao khát, không gì cả. Dục vọng mất, lý trí cũng mất, anh ngất lịm đi. Huỳnh Hoa để mặc Dương Long nằm mê man dưới đất, cô nhặt bó đuốc lên, lia vào vách đá, dòng chữ to hiện ra trước mắt. Động phòng hoa chúc hạnh phúc trăm năm, cung hỷ tân lang tân giai nhân. Huỳnh Hoa khe khẽ đọc lên câu chúc phúc, không rõ vì sao cô bỗng lặng người. Lão Tổ Tông ơi, trò chơi này của ngài cũng thật quá đáng rồi. Huỳnh Hoa nhìn về phía trước âm u và tăm tối, lối đi vẫn chưa đến điểm cuối cùng. Cô quay lại nhìn Dương Long, anh vẫn chìm sâu trong cơn mê man bất tận. Cô định để anh nằm đó một mình, bản thân sẽ đi trước dọ thám, nhưng chợt nghĩ lại trong bức thư. Cổ nhân, để lại, chuyến đi này nhất thiết phải có hai người, Huỳnh Hoa khựng lại. Bây giờ cô một mình lần dò đi về phía trước, ai biết có phát sinh biến cố bất ngờ gì nữa hay không, mà nếu đi một mình cô sẽ không ứng phó được thì thật là nguy. Nghĩ vậy Huỳnh Hoa quay lại, ngồi xuống bên cạnh Dương Long. Lúc sau, cô sờ tay vào thắt lưng lấy túi nước xuống. Huỳnh Hoa mở nắp xối nước vào mặt Dương Long, ngay lập tức anh bừng tỉnh. Vừa thấy Huỳnh Hoa, dường như Dương Long đã giật mình, anh lồm cồm ngồi dậy. Huỳnh Hoa dịu giọng, anh thấy thế nào rồi? Dương Long hơi ngẩn người khi nhìn thấy Huỳnh Hoa, giọng anh hơi khàn, có lẽ do tác động của độc hương. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tôi có làm gì thất lễ với cô nương chưa? Huỳnh Hoa ủy khuất nhìn Dương Long, nói, anh tự mình nhớ lại đi, mới ban nãy ai nói sau này sẽ không làm hại tôi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết vì sao ban nãy không kiềm chế được mình. Huỳnh Hoa cắn cắn môi không nói gì. Dương Long vội vàng nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm. Anh nói một cách miễn cưỡng như vậy, tốt nhất đừng chịu trách nhiệm gì với tôi, sẽ càng khiến tôi đau lòng. Dương Long vội vàng nói, không miễn cưỡng, chuyện tôi đã làm tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cái này là anh nói đó, tôi không có ép anh nha. Ừ, là tôi cam tâm tình nguyện, vậy anh nói xem, anh muốn chịu trách nhiệm với tôi thế nào? Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ cưới cô nương làm vợ. Huỳnh Hoa ngây thơ hỏi lại, anh cưới tôi rồi Phương Nhi phải làm sao? Dương Long ngẩn người một lúc mới nói, dù sao từ trước tới nay tôi cũng chưa nói gì với Phương Nhi, nên không thể tính là tôi phản bội cô ấy. Chưa kể trong lòng cô ấy từ trước tới giờ chưa từng có tôi. Nhưng tôi cũng đâu kêu anh cưới tôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô yêu cầu tôi chịu trách nhiệm với cô, cũng không đồng nghĩa tôi muốn gả cho anh mà. Dương Long chính thức ngây người. Huỳnh Hoa thấy vậy thì vén tay áo để lộ cánh tay bầm tím cho Dương Long coi. Tôi chỉ muốn anh chịu trách nhiệm với nó thôi. Khi nãy anh làm tôi bị thương, đau chết đi được. Dương Long ngớ người ra một lúc mới vội vàng hỏi. Nói vậy khi nãy tôi không có làm gì cô hả? Huỳnh Hoa quơ quơ cánh tay trước mặt Dương Long nói. Nói kiểu gì đó, anh không làm gì thì sao cánh tay tôi ra nông nổi này? Dương Long vội vàng nói. Không phải, ý tôi là ngoài việc làm tay cô bị thương tôi có làm gì cô nữa hay không? Có á, anh còn hôn tôi nữa. Tôi hôn cô rồi sao? Sau đó thế nào? Huỳnh Hoa kinh nghi nói. Đừng nói với tôi khi nãy bản thân làm gì anh cũng không nhớ nha. Dương Long ngượng ngùng nói. Tôi nhớ không rõ lắm, sau khi hôn cô tôi còn làm gì nữa không? Hết rồi, anh vừa hôn tôi là ngã ra bất tỉnh, làm tôi sợ muốn chết. Dương Long kinh nghi hỏi lại, tôi thật sự không làm gì nữa sao? Vậy anh nghĩ anh đã làm gì tôi? Nếu anh thật sự đã làm gì tôi, anh nghĩ tôi sẽ bình tĩnh ngồi đây tán chuyện với anh sao? Có thật sau đó tôi không hề làm gì cô nương không? Yên tâm, tôi không ngốc tới mức không biết bảo vệ danh dự chính mình, càng không mặt dày đến mức nói có thành không? Dương Long gật đầu, anh định đứng lên nhưng toàn thân rã rời, nên lại ngồi phịch xuống. Huỳnh Hoa đưa số nước còn lại cho anh, uống đi, ngồi một lát cho khỏe rồi đi tiếp. Dương Long nhận lấy hớp vài ngụm rồi trả túi nước cho Huỳnh Hoa. Ngay sau đó Dương Long bất ngờ nói, đưa tay cho tôi. Huỳnh Hoa ngạc nhiên hỏi, cái gì, thoa thuốc? Huỳnh Hoa chợt hiểu, cô vén tay áo đưa về phía Dương Long. Anh lấy trong người ra lọ thuốc cao, nhẹ nhàng xoa khắp vết bầm cho cô. Nhìn vẻ mặt chuyên chú của Dương Long, trong đầu của Huỳnh Hoa bất chợt suy nghĩ miên man. Con người này dường như cũng không tệ, sau đó cô bừng tỉnh rụt tay lại. Bao nhiêu đó được rồi. Huỳnh Hoa không biết có phải vì tiếp nhận độc tình từ Dương Long hay không mà bản thân cô lúc này lại bắt đầu có vài ý nghĩ linh tinh. Cô thu tay quay mặt chỗ khác để xua đi mấy ý nghĩ lung tung trong đầu. Dương Long không hề nhận ra khi Huỳnh Hoa thu tay, vết bầm trên tay cô sau khi bị tay áo che khuất cũng biến mất ngay lập tức. Dương Long ngồi hít thở thêm một lúc nữa mới chống kiếm đứng lên. Huỳnh Hoa thấy anh không sao rồi thì cầm đuốc đi trước soi đường. Cô không thể để Dương Long nhìn thấy mấy dòng chữ trên vách đá, lúc đó anh nhất định nghi ngờ sự trong sạch của hai người, sau đó rất có thể anh tra ra bí mật của cô. Cả hai đi được đoạn xa lại gặp phiến đá cao phẳng chắn ngang, mép dưới có một bụi cây, hoa của nó nhìn như một loài lan nhưng lá lại không phải là lan. Dù sống trong hang động âm u nhưng nó vẫn tươi tốt và trổ hoa. Có lẽ nó là nguyên nhân tạo ra ba luồng gió thơm tho khi nãy. Giờ đây Huỳnh Hoa cũng ngửi được mùi thơm thoang thoảng phát ra từ chúng nhưng không hiểu sao cô không còn bị hắc hơi như ban nãy. Huỳnh Hoa vô thức ngước nhìn lên trên, ngẫm nghĩ. Ở đây không ánh sáng thì làm sao cây hoa này sống được, hay là mình đi từ trưa đến bây giờ trời đã tối rồi nên nắng không rọi vào đây được nữa. Trên bức vách có một vệt nước nhỏ chảy thẳng xuống bụi cây. Có lẽ ngay phía bên trên có thể có lỗ thông, nếu không sẽ không có nước cũng sẽ không có gió. Huỳnh Hoa, xem này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Long đứng cạnh cô, đưa tay phủi phủi lớp bụi bám trên vách đá, để lộ ra một khe khuyết hình tròn. Huỳnh Hoa nghĩ ngay đến chiếc vòng nên tháo nó ra trao cho anh. Dương Long ấn chiếc vòng vào dấu khuyết, quả nhiên ngay lập tức âm thanh chuyển động của cơ quan gì gì vang lên, cánh cửa. Cục kịch, mở ra, Huỳnh Hoa đeo chiếc vòng vào tay rồi cùng Dương Long bước qua cánh cửa đá, vẫn như những lần trước đó, họ bước qua rồi cửa đá lập tức đóng ầm lại. Lần này cả hai không giật mình nữa, không quay nhìn phía sau mà chỉ nhìn nhau rồi cùng rảo bước về phía trước, con đường trước mặt bằng phẳng và thẳng tắp. Ngọn đuốc trong tay Huỳnh Hoa tàn dần, Dương Long và Huỳnh Hoa cùng nhìn nhau lo lắng. Nhưng càng đi cả hai càng nhận ra, không gian xung quanh đang từ từ sáng dần lên. Đi thêm đoạn nữa cả hai đến được một khoảng trống thênh thang, nhưng nói như vậy cũng không đúng lắm. Khoảng trống ấy thật sự không hề trống, xung quanh có rất nhiều mô đá lởm chởm nhấp nhô. Cái lão, quái nhân, ngày ấy đục đẽo đến đây thì phát chán hay sao nên không tiếp tục công việc nữa. Nơi đây đích thực là một hang động hoang sơ, ngay nơi giao nhau giữa con đường nhỏ và khoảng trống bên ngoài có tảng đá to, bên trên có dòng chữ màu đỏ. Huỳnh Hoa và Dương Long bước lại, không cần đưa đúc lại gần cũng có thể đọc được. Dương Long đọc to lên cho Huỳnh Hoa cùng nghe, muốn qua được cánh cửa phía trước phải lấy cho được viên đá tím bên trên cánh cửa xuống, và cẩn thận. Dương Long chưa đọc xong đã phải kinh hoàng quay lại, Huỳnh Hoa chỉ kịp nhìn hai từ tiếp theo là, mãng xà, thì gió đã rít bên tai, một mùi tanh tưởi đến lượm giọng sộc tới. Huỳnh Hoa quay phắt lại gần như cùng lúc với Dương Long, trước mắt họ con mãng xà đang ngẩng cao đầu, xé gió lao mình về phía Dương Long và Huỳnh Hoa. Con mãng xà to gần bằng thân người, da ánh lên màu vàng tuyệt đẹp. Huỳnh Hoa và Dương Long cùng kinh hoàng biến sắc. Dương Long vội kéo Huỳnh Hoa vào lòng mình, nhẹ điểm chân xuống đất lạng người ra xa để tránh. Con mãng xà tấn công cú đầu tiên không trúng đích, điên tiết lồng lộn quay đầu, lè lưỡi, gồng mình chăm chú nhìn hai người xa lạ. Nó thu mình lại một cái, rồi lần nữa lao vút về phía Dương Long và Huỳnh Hoa. Dương Long vẫn còn ôm Huỳnh Hoa trong lòng, vội vàng nhảy tránh. Anh càng tránh con mãng xà càng điên tiết lồng lộn quẫy mạnh đuôi, đá xung quanh vỡ nát lại bị chiếc đuôi của nó hất tung lên, bay tán loạn. Những mô đá nhô ra trên trần thạch động hình những chiếc nhũ nhọn cũng bị chiếc đuôi mãng xà quất trúng làm gãy vỡ, rơi xuống ầm ầm. Dương Long giữ chặt Huỳnh Hoa trong lòng, cố gắng nhảy tránh, anh biết rõ không cách nào đương đầu với mãng xà to lớn như thế này được. Huỳnh Hoa than thầm, mãng xà hung dữ thế này, chẳng lẽ lần này mình phải bỏ mạng tại đây sao? Mất mạng tại đây là mất cả tương lai, hoài bảo, mối thù sâu cũng không trả được. Không thể được ngàn vạn lần mình cũng không thể chết ở nơi này được. Hoa khẽ nhắm mắt định thần, khi mở mắt ra vừa lúc mãng xà đang đà lao tới. Huỳnh Hoa xô Mạnh Dương Long ra, hai người tách ra rơi về hai phía, cùng lách người tránh khỏi tầm sát thương từ thân thể to đùng của mãng xà. Con rắn rơi tòm vào giữa, trong phút chốc nó không biết nên đuổi theo ai. Dương Long hoảng hốt kêu lên, Huỳnh Hoa, hãy cẩn thận. Huỳnh Hoa im lặng khẽ nhìn anh gật đầu hiểu ý cô, nhẹ nhẹ lùi chân ra phía sau, nấp vào một bực đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãng xà vừa nghe âm thanh của Dương Long cất lên, lập tức thu mình rồi nhào bổ về phía ấy. Dương Long vội rút kiếm ra tự vệ, không có Huỳnh Hoa bên cạnh anh đã có thể hoạt động mau lẹ hơn trước. Long vừa vung kiếm gạt những mảnh vỡ của các tảng đá đang bay tứ tung vì bị đuôi con mãng xà quất trúng, anh vừa lùi ra sau, mượn các mô đá nhô ra làm bia đỡ. Nhưng hễ cứ nấp vào đâu là con mãng xà cứ như ngay lập tức lao đến đập vỡ nơi đó, Dương Long phải cật lực né tránh mới không bị quất trúng, cách Trương.